và sẽ lên chùa xin bùa bình an, đeo lên người như mày nói. Hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net